Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cười nói vui vẻ, sợ nam nhân kia sẽ lấy mất đi ánh mắt và trái tim của cô, thay thế hắn ư. Giản Tư Hòa ngạc nhiên buông tay, không hiểu chính mình rõ ràng đã cực lực tránh, vì sao lại yêu nữ nhân này. Biết rõ cô chỉ làm tổn thương tình yêu của hắn, tại sao chứ? Anh nói tôi hạ tiện cũng được, chỉ cần anh đồng ý ký tên ly hôn thì không sao cả. Cô xóa đi những giọt nước mắt kia, cưỡng chế ngực đau nhói, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả. Tôi tại sao phải ký tên chứ? Nét mặt của cô kiên quyết, giống như là đổ thêm dầu vào lửa vậy, khiến cho tâm tình quán dậy sóng. Đây không phải là hôn nhân, như là cô mong muốn đó sao? Nếu như đã mất công như vậy, để có được thì nên giữ nó lại chứ. Hành hạ tôi như thế, khiến cho anh cảm thấy thật sự là vui vẻ sao? Cô không dãy dụa, vẻ mặt trấn định mà cất tiếng hỏi hắn. Giản Tư Hòa á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn tâm cũng đang xoắn theo, không thua gì mà đau thương trong mắt của cô cả. Quá khứ một năm nay, hắn đã tự nhiều lần tự hỏi bản thân mình. Thấy cô bám trụ cuộc hôn nhân u ám này, trả cái giá do mình gây ra, hắn đáng lẽ phải vui chứ. Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy lòng đau đớn và trống rỗng như vậy? Trong ánh mắt của tôi, anh không chỉ là đang hành hạ tôi, mà còn đang hành hạ chính bản thân mình đó. Cô một câu nói toạc ra điều hắn không muốn từ mình thừa nhận, cho nên mới hy vọng hai người thoát khỏi tình cảnh này. Cầm miệng lại. Hắn bắt lấy bả vai của cô kích động cảnh cáo, muốn phủ nhận những điều cô nói là đúng. Kỳ thật một năm qua, anh cũng không vui vẻ gì. Cho nên chúng ta chia tay chính là điều cả hai đều tốt cả, có đúng hay không chứ? Tôi nói cô cầm miệng lại. Hắn muốn che lên đôi môi đáng ghét của cô, dùng sức mà hôn cực mạnh. Cô muốn thoát khỏi hơi thở của hắn. Hắn càng điên cuồng áp chế cảm giác quan của cô, để cô ở trên ghế phải khuất phục trước bản năng nguyên thủy này. Hắn cuồng dã tiến quân thần tốc, chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, hơi thở ngọt ngào của cô. Lưỡi càng chống cự thì hắn lại càng phấn khích, toàn bộ dục vọng bừng bừng. Hắn và cô rơi vào lạc mộng. Bàn tay của hắn di chuyển xuống phía dưới, vội vàng kéo áo sơ mi của cô mà đụng chạm vào da thịt. Hơi lạnh thổi vào, làm cho Tô Nhã An hơi thanh tỉnh một chút. Nhớ lại chính mình phải phản kháng, cần phải phản kháng. Cô đẩy hắn ra, túm lại tà áo ngăn cản ý đồ của hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn thấy nhưng cúi đầu xuống, khẽ cắn mô bàn tay của cô. Lưỡi nóng ướt theo mơn trớn là một loại khiêu khích dẫn dụ mà cô đã bị dẫn dụ thôn tính. Hắn xâm lược giống như hấp dẫn câu dẫn cô, đoạt lại quyền chủ động, nhẹ nhàng rời khỏi hai tay của cô ngăn trở, vớt ve thân thể kiều ngọc kia, chơi đùa làn da non mềm tại nơi nhạy cảm dùng kỹ xảo. Vốn là tức giận trừng trị Giản Tư Hòa, lại bị cô thân thể kiều mị hấp dẫn, kìm lòng không được mà phóng nhẹ đụng vào huyệt đạo của nàng. Trong lòng có thêm một tình cảm nữa, khiến cho mỗi cây hôn của hắn thăm dò đều trộn lẫn vào một giọt trìu mến ôn nhu mà trêu chọc cô, hưởng thụ hương thơm thanh nhã trên người cô, bị mê muội. Tô Nhã An nhẹ nhàng lắc lư thân thể đang nóng lên, không phải là hoàn toàn mất lý trí, nhưng mà không có cách nào ngăn cản sự khiêu khích mãnh liệt của hắn. Ở trong lòng biết là không có thể, nhưng cơ thể lại trầm luân như là điện giật. Khi hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo của cô, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn theo thân thể, bàn tay trêu đùa chỗ mật cảnh, hơi thở của hắn làm cho cô choáng váng. Bị ngón tay của hắn đùa giỡn ướt át, cô cảm thấy thật là hận chính mình vô tâm. Bị hắn câu dẫn vẫn có thể dễ dàng, biết rõ rằng hắn không thương cô lại vẫn cứ động tình. Toàn thân nóng bừng giống như là đánh trống, hò reo, muốn chạy trốn khỏi mị lực của hắn. Nhưng động tác đánh đá của nàng chỉ khiến cho hắn càng thêm phấn khích. Hắn khát vọng mãnh liệt ấm áp này đối với nàng là vừa yêu vừa hận. Hắn yêu nàng, thế nhưng hắn lại cũng hận nàng. Giản Tư Hòa cuối người hôn trên da thịt hoàn mỹ, in dấu ấn của mình. Thân thể kiều diễm, hơi thở ngọt ngào đó làm cho hắn giống như bị trúng tà, khó có thể cự kiềm chế bởi vì cô mà điên cuồng. Nếu như làm như vậy, anh sẽ phải hối hận. Hắn chính miệng đã từng nói qua, có phải hay là như thế chứ? Tô Nhã An dãy dụa hai chân, lý trí muốn rời khỏi người hắn, khuyên hắn hãy tỉnh táo một chút, cũng làm cho cô có cơ hội thanh tỉnh một chút. Anh vĩnh viễn sẽ không hối hận đâu. Hắn cong chân của cô lên, ngang nhiên thẳng tiến cùng với cô hợp lại làm một. Trong lòng hắn xuất xứ từ mâu thuẫn thống khổ cũng không biến mất. Nhưng lúc này, lại càng không muốn buông tha cho nữ nhân này. Tham thiết thống hận, cô muốn rời hắn đi. Anh không sợ tôi mang thai sao? Nàng cắn răng hỏi hắn. Nếu như có thì liền sinh hạ. Lúc này, hắn thế nhưng không có một chút cảm giác bài xích. Chỉ muốn đem chính mình một lần rồi lại một lần vùi vào trong người nàng mà chiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net